Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bản Long, chương Nữ tử xinh đẹp ngải lệ tư. Ở phần trước thì sau khi Lâm Lôi phát hiện ra một khu mê vụ hạp cốc có thể là có trọng bảo xuất thế, tuy nhiên lại có rất nhiều ma thú hung dữ ở trong đó. Hắn chờ khi nào mình đạt tới thất cấp ma pháp sư rồi sẽ quay lại. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Đạt tới thất cấp ma pháp sư, đại địa thủ hộ Thánh Khải cũng đã đạt tới ngọc thạch cấp. Loại phụ trợ ma pháp cực tốc uy lực cũng đại tăng. Tới lúc đó Lâm Lôi có lòng tin chắc chắn có thể đối mặt với Dực Điểu Long, mà còn có cả phi hành thuật. Lâm Lôi đương nhiên tự tin đi vào trong mê vụ hạp cốc. Thất cấp ma pháp sư, ngươi hiện tại mới chỉ là ngũ cấp, còn lâu mới đạt tới. Đức Lâm Khá Ốc Đặc lạnh lùng nói. Lâm Lôi trong lòng cũng minh bạch, khả năng đạt tới lục cấp ma pháp sư không khó, nhưng từ lục cấp ma pháp sư đạt tới thất cấp, điều này đúng là phi thường khó khăn. Đường đi chẳng phải là từng bước đi mà hình thành hay sao? Lâm Lôi mỉm cười. Ta tiến nhập ma thú sơn mạch cũng đã 2 tháng, hiện tại bắt đầu quay về. Ngàn dặm đi về cũng chỉ mất mấy ngày mà thôi, cũng có thể rèn luyện bản thân thêm chút nữa. Nhìn bối bối đang đứng trên vai, Lâm Lôi bắt đầu chuyến hành trình trở về. Trên đường về, ma thú càng ngày càng yếu. Khi Lâm Lôi bước ra khu vực bên ngoài, gặp mấy con ma thú cơ hồ đều là tam cấp tứ cấp, căn bản không có gì uy hiếp. Cho dù là vậy, Lâm Lôi cũng không dám hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Đức Lâm Khá Ốc Đặc và Lâm Lôi sóng vai mà đi. Chỉ là trong lòng của Đức Lâm Khá Ốc Đặc vẫn thoáng chút ưu tư. Hiện tại Lâm Lôi toàn thân toát ra một cỗ hơi thở trầm ổn, nhưng trong khi động thủ thì lại tuyệt bất lưu tình. Trong đôi mắt đang nhìn về xa xăm ngoài ngàn dặm là con ngươi thể hiện sự lãnh đạm. Đức Lâm Khá Ốc Đặc vẫn còn nhớ rõ, trước khi tiến nhập ma thú sơn mạch, ánh mắt Lâm Lôi hàm chứa sự chân thành, rất dễ dàng tin tưởng người khác. Trong lòng cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc Đức Lâm Khá Ốc Đặc cũng dùng linh hầm truyền âm gọi. Lâm Lôi. Lâm Lôi đang nhanh nhẹn băng qua rừng núi, không khỏi ngoái đầu, nghi hoặc nhìn về phía Đức Lâm Khá Ốc Đặc. Đức Lâm ra ra, có chuyện gì vậy? Đức Lâm Khá Ốc Đặc gật đầu trịnh trọng nói. Lâm Lôi, trước khi tiến nhập ma thú sơn mạch, ta đã từng nhắc nhở ngươi. Lòng người khó lường, không nên quá dễ dàng tin tưởng vào người khác. Đối với người khác phải có lòng cảnh giác. Lâm Lôi gật đầu. Đức Lâm ra ra, người nói rất chính xác. Người khác đúng là không dễ dàng tin tưởng. Nếu sớm tin lời của Đức Lâm ra ra nói, nhất định bụng ta đã không bị trúng một đao như vậy. Đức Lâm Khá Ốc Đặc lắc đầu. Tuy nói rằng không thể dễ dàng tin tưởng người khác, nhưng cũng không thể quá đa nghi. Nghĩ như người hiện giờ, sau này liệu có thể cùng ai khác sống chung hay không? Nhớ kỹ, đối với người khác không thể quá lạnh lùng, cũng không nên quá tín nhiệm. Tín nhiệm phải là do sự tiếp xúc trong thời gian dài mà tăng dần lên, không dễ bị lời nói của đối phương lừa gạt. Lâm Lôi rất thông minh, bất luận là ở nhà hay ở Ân Tư Đặc Học Viện đều đọc qua không ít sách vở. Nghe Đức Lâm Gia Gia vừa nói như vậy, trong lòng hắn cũng hiểu được một chút. Trong 2 tháng cuộc sống tàn khốc, Lâm Lôi đã chứng kiến rất rõ ràng cái loại nhân tính tàn nhẫn, muốn bảo hắn dễ dàng tin tưởng người khác thực sự là rất khó. Đức Lâm Gia Gia, ta hiểu rồi. Lâm Lôi gật đầu. Đức Lâm Khá Ốc Đặc trong lòng thầm than, bất quá cũng cảm thấy có phần may mắn. May là Lâm Lôi còn có Tiểu Ảnh Thử Bối Bối, ngoài ra tại Ân Tự Đặc Học Viện cũng có mấy người bạn tốt. Hắn ít nhất cũng sẽ không trở nên quá lạnh lùng. Đức Lâm Khá Ốc Đặc nhớ lại, mấy ngàn năm trước, trong khi còn sống ở Phổ Ngang Đế Quốc, có một gã bạch y nam tử cùng với ông đều là Phổ Ngang Đế Quốc thánh vực cường giả. Tên bạch y nam tử kia là một kiếm thánh cường đại, đồng thời cũng là một người cô tịch đến cực hạn. Đức Lâm ra ra, người nói thử xem, nếu phụ thân biết ta có nhiều ma thú tinh hạch như vậy, sẽ có phản ứng gì? Lâm Lôi đột nhiên nhìn về phía Đức Lâm Khá Ốc Đặc cười. Lúc này trong mắt hắn ánh lên sự kỳ vọng sẽ được phụ thân tán dương. Y như một đứa trẻ tham gia khảo thí có thành tích thực là tốt, mong chờ được phụ thân tán thưởng vậy. Lâm Lôi, người chuẩn bị đưa tất số ma thú tinh hạch này cho cha ngươi sao? Đức Lâm Khá Ốc Đặc cười hỏi. Lâm Lôi gật đầu. Đó là điều đương nhiên. Số ma thú tinh hạch này có giá trị hơn 7 vạn kim tệ. Mà ta thì chỉ cần đủ ăn là được. Một năm cần 10 kim tệ, hơn một chút là đủ. Nhưng phụ thân ta phải quản lý cả gia tộc, lại thêm gánh nặng học phí của tiểu ốc đốn. Số ma thú tinh hạch này đương nhiên là đưa cho phụ thân. Lâm Lôi tịnh không nghĩ tới việc chính mình sẽ bán số ma thú tinh hạch. Dù sao việc mua bán mình một chút kinh nghiệm cũng không có, sợ rằng có khi bị lừa gạt cũng không biết. Ha ha, ta tin rằng phụ thân người sẽ cao hứng nhảy dựng lên ấy chứ. Đức Lâm Kháo Đặc cười to. Lâm Lôi cũng không khỏi nhếch miệng cười cười, lúc này tăng tốc độ đi nhanh theo lối cũ mà về. Tam cấp tứ cấp ma thú Lâm Lôi đều dễ dàng giết chết, tăng tốc phi hành linh hoạt trong ma thú sơn mạch. Khi Lâm Lôi phóng qua một dòng suối nhỏ, bỗng nghe thấy phía khu rừng xa có một tiếng ma thú giống lên cùng với tiếng quát tháo kịch liệt của con người. Hả? Dám đến ma thú sơn mạch này tối thiểu cũng là ngũ cấp chiến sĩ, mà khu vực bên ngoài bình thường đều là tam cấp tứ cấp ma thú, sao phải chiến đấu kịch liệt như vậy? Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Sâu trong ma thú sơn mạch thì ngũ cấp lục cấp ma thú trải rộng, cũng qua nơi có thể thấy cả thất cấp ma thú xuất hiện, khi ấy sẽ phát sinh loại chém giết thảm thiết này. Nhưng ở bên ngoài, bình thường rất ít khi phát sinh sự tình như vậy, chiến đấu cũng xảy ra rất nhanh. Hai chân điểm mạnh, hắn nhảy lên 7-8 thước, nhẹ nhàng nhảy qua đám đại thụ, trong chốc lát đã tới gần chiến trường. Đứng trên chạc cây cao, Lâm Lôi lặng yên quan sát. Chỉ thấy hai gã thiếu niên và hai cô gái đang kịch liệt chém giết với một con huyết chiến trư. Trong đó có một thiếu niên mặc chiến giáp màu trắng, lớn tiếng chỉ huy. Lão nhị, đừng có chạy loạn, ở lại bảo vệ ngài lệ tư, ta sẽ thu hút sự chú ý của nó. Ni nhã, đừng hoảng, nhắm bắn vào nơi yếu hại. Bốn người này rõ ràng là rất ít kinh nghiệm, gặp nguy hiểm tất thảy đều bối rối. Duy chỉ có thiếu niên vận chiến giáp màu trắng đầu lĩnh là có vẻ bình tĩnh. Bốn người này thực là gan lớn. Thiếu niên giáp trắng kia thực lực ngang với ngũ cấp chiến sĩ, ba người còn lại thực lực nhiều nhất chỉ là tứ cấp mà thôi. Lâm Lôi thầm lắc đầu. Ba người đến ngũ cấp còn chưa đạt tới mà dám tiến vào khu vực rừng thiêng nước độc này, thực sự là gan to bằng trời. Thiếu niên tóc đỏ kinh hoàng lớn tiếng hô. Tạp Lam lão đại, người không phải từng nói là ở bên ngoài chỉ là tam cấp tứ cấp ma thú thôi sao? Sao đây lại là ngũ cấp ma thú? Trong bốn người, thiếu niên cầm đầu tên gọi là Tạp Lam, trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn thân là ngũ cấp chiến sĩ, mang theo ba người bạn tốt, chỉ định tới khu vực bên ngoài ma thú sơn mạch tiến hành thí luyện một chút mà thôi, chắc không có gì nguy hiểm. Ngờ đâu lại gặp phải một con ngũ cấp ma thú. Phốc! Hơn 10 mũi địa đột thương đột nhiên từ chung quanh huyết chiến trư mọc lên, thậm chí có 3 mũi đâm thẳng vào trên người, không ngờ lại bị da nó làm cho gãy đoạn. Hống! Huyết chiến trư lập tức giận dữ giống lên, nhìn về phía gã ma pháp sư duy nhất trong bốn người, sau đó hỏa tốc vọt đi. Huyết chiến trư bị chọc giận, khí thế thực sự quá hãi hùng, hơn nữa trong lỗ mũi thi thẳng còn phụt ra lửa. Điều đó khiến cho đám thiếu niên kia bị một phen kinh hãi tột độ. Tránh, ngài lệ tư, muội mau né tránh đi, Tạp Lam lớn tiếng hô. Cô gái có mái tóc dài màu vàng, tên gọi ngài lệ tư, nàng có một đôi mắt mơ mộng mông lung. Lúc này, ngài lệ tư cũng kinh hoàng muốn chạy trốn, nhưng huyết chiến trư dù sao cũng là ngũ cấp ma thú. Trí tuệ mặc dù không cao, nhưng so với dã thú thì thông minh hơn nhiều. Nó vọt đuổi theo ngài lệ tư. Thấy huyết chiến trư lao về phía mình, ngài lệ tư hoảng sợ muốn chạy trốn thực nhanh, nhưng lại bị vấp vào một rễ cây dưới chân, cả người té nhào xuống đất. Vừa quay đầu nhìn lại, trừng trừng một đôi mắt của huyết chiến trư đỏ rực, điên cuồng đang phóng tới. Ngài lệ tư thân hình nhu nhược, sợ rằng huyết chiến trư kia chỉ cần dẫm một phát là chết ngay lập tức. Ngài lệ tư sợ đến ngây người, hai gã thiếu niên và một cô gái cũng kinh hãi đến cuống cuồng, chẳng biết phải làm sao, bọn họ căn bản không kịp cứu người. Ngài lệ tư, thiếu niên tên gọi Tạp Lam kia chỉ có thể thống khổ lo lắng hét lên, mặc dù hắn là ngũ cấp chiến sĩ nhưng kinh nghiệm rõ ràng là rất ít. Phập! 7-8 mũi địa đột thương sắc bén đậm đặc thổ hoàng quang mang, lưu chuyển đột nhiên phóng ra. Ngũ cấp ma thú huyết chiến trư, mặc dù da dày nhưng cũng bị 2 mũi địa đột thương cứng rắn đâm xuyên cơ thể, máu tươi từ bụng tràn ra. Đáng tiếc, địa đột thương chỉ là đâm vào cơ thể, không đả thương được nội tạng bên trong. Hống! Huyết chiến trư đau đớn ngẩng đầu giống lên. Phập! Một thanh hắc sắc đoản nhận từ phía trên, nhanh như chiếc, trực tiếp đâm thẳng vào mắt của huyết chiến trư. Ánh mắt bạo liệt, hắc sắc đoản nhận đâm xuyên thấu cả đầu. Huyết Chiến Trư không khỏi thống khổ, toàn thân ngây dại run lên bần bật, chốc lát đã nằm in bất động. Tạp Lam, Ni Nhã, Ngải Lệ Tư, bốn người sợ đến tim đập thình thịch. Bọn họ nhìn thiếu niên cường tráng mặc trang phục chiến sĩ màu lam vô cùng thuần thục lấy ra ma thú tinh hạch của Huyết Chiến Trư. Sau đó thiếu niên này lập tức quay đầu rời đi. Tạp Lam chính là người đầu tiên trong số bốn người có phản ứng, thở hắt ra rồi lập tức cao giọng gọi. Vị bằng hữu này, xin chờ một chút. Gì vậy? Lâm Lôi nhướng mày ngoái đầu lại. Tạp Lam lập tức bước tới cảm kích nói. Ta tên là Tạp Lam, vô cùng cảm tạ sự trợ giúp của ngươi. Nếu không có ngươi, sợ rằng Ngải Lệ Tư đã chết. Thiếu nữ tên là Ngải Lệ Tư lúc này cũng chạy tới. Nàng trong lòng hiển nhiên vẫn còn có phần sợ hãi, ngực phập phồng thở dốc. Có điều đôi mắt mông lung kia lại đang tò mò chăm chú nhìn Lâm Lôi. Cảm ơn người đã cứu mạng, ta tên Ngải Lệ Tư. Tên đầy đủ là Ngải Lệ Tư Đạt Phu. Ta cũng là địa hệ ma pháp sư. Lâm Lôi ánh mắt thoáng dừng lại trên trước người Ngải Lệ Tư trong chốc lát. Không thể không thừa nhận, Ngải Lệ Tư là một cô gái có khí chất phi thường. Loại khí chất khiến cho người ta chỉ cần thoáng nhìn thôi cũng phải sinh lòng trìu mến. Căn bản là không cần phải phô trương, mọi thứ cứ như là tạo hóa vốn dĩ đã có sẵn như vậy. Lâm Lôi, giữa ma thú sơn mạch, kể cả người khác có gặp nguy hiểm, hình như ngươi bình thường vốn không hề ra tay cứu người. Hôm nay sao lại như vậy? Giọng chế giễu của Đức Lâm Khá Úc Đặc vang lên trong đầu Lâm Lôi. À, ta biết rồi, ngươi nhất định đã thích con bé tên Ngải Lệ Tư này. Lâm Lôi nhíu mày. Đức Lâm ra ra, không phải là ta không cứu, mà là trong ma thú sơn mạch. Người ta gặp phải ma thú thì tối thiểu cũng là lộc cấp ma thú hoặc là thất cấp ma thú, ta không có khả năng cứu. Giết một con ngũ cấp ma thú thì không khó, ta cũng chỉ thuận tay mà cứu thôi. Lâm Lôi lập tức giải thích với Đức Lâm Khá Úc Đặc. Đức Lâm Khá Úc Đặc chỉ cười không nói gì thêm. Ta tên là Thác Ni, không biết ma pháp sư đại nhân tên gọi là chi. Một gã thiếu niên khác cũng lên tiếng. Lâm Lôi thở ơ nhìn đám người này. Các người tiến nhập vào ma thú sơn mạch này đã lâu chưa? Ngày đầu tiên, Tạp Lam bất đắc dĩ nói. Chúng ta cũng không ngờ rằng mới ngày đầu tiên tiến nhập ma thú sơn mạch đã gặp phải ngũ cấp ma thú. Thật là quá xui xẻo. Dựa theo những gì sách giới thiệu, khu vực bên ngoài chỉ có tam cấp tứ cấp ma thú. Chúng ta bốn người đến đây cũng không quá nguy hiểm. Ngu xuẩn, Lầm Lồi lắc đầu đáp. Nữ cung tiến thủ tên gọi Ni Nhã tức thì nổi giận. Này, tiểu tử ngươi kiêu ngạo cái gì? Chỉ là cứu Ngải Lệ Tư mà thôi, dựa vào cái gì dám mắng chúng ta? Ni Nhã, Tạp Lam quát. Lâm Lôi cũng trực tiếp nói. Ta thực sự rất bội phục dũng cảm của các ngươi, cũng dám tiến nhập vào ma thú sơn mạch này. Đồng thời ta cũng không thể không khen vận khí của các ngươi quá tốt, trên đường đi không gặp phải giặc cướp. Giặc cướp? Tạp Lam mấy người nhìn nhau, bọn họ đích xác là không có gặp phải giặc cướp. Ma thú sơn mạch trải dài ngàn dặm, từ khắp nơi đều có thể tiến vào. Không có gặp phải cướp đường cũng là chuyện hết sức bình thường. Ta nói cho các người hay, nếu không muốn chết bây giờ hãy mau chóng rời khỏi ma thú sơn mạch ngay đi. Lâm Lôi ôn tồn nói. Tại sao? Chẳng lẽ bên ngoài ma thú sơn mạch có rất nhiều ngũ cấp ma thú? Thiếu niên tên gọi Thác Ni nghi hoặc hỏi. Lâm Lôi lạnh nhạt đáp. Tại ma thú sơn mạch, đặc biệt là ở phía rìa ngoài, điều nguy hiểm nhất không phải ma thú mà chính là con người. Bốn người các ngươi thực lực chẳng những yếu mà lại không có kinh nghiệm. Ta tin rằng lũ người tham lam nhất định sẽ không buông tha cho các ngươi. Các ngươi mới chỉ ngày đầu tiên vào ma thú sơn mạch cho nên chưa bị người khác phát hiện. Nếu không, nhất định đã sớm bị giết chết từ lâu. Nguy hiểm nhất chính là loài người. Tạp Lam khá nhíu mày, nhưng chỉ trong chốc lát, sắc mặt hắn đã đại biến. Y lập tức cung kính nói với Lâm Lôi. Mà pháp sư đại nhân, chúng ta hôm nay mới vào ma thú sơn mạch, đối với những chuyện trong sơn mạch cũng chỉ biết đại khái. Lúc quyết định tới đây cũng là chuyện bí mật, ta hy vọng mà pháp sư đại nhân có thể trợ giúp chúng ta cùng rời khỏi ma thú sơn mạch có được không? Lâm Lôi không khỏi nhướng mày, hắn không thích phiền toái, nhưng nếu năm người này trên đường về gặp cướp thì thực sự sẽ rất nguy hiểm. Mà pháp sư đại nhân mong ngài hỗ trợ, Ngài Lệ Tư cũng mở giọng khẩn cầu. Lâm Lôi đưa mắt nhìn Ngải Lệ Tư, ánh mắt khẩn cầu của nàng, tưởng tượng đến cảnh Ngải Lệ Tư bị bọn cướp đường giết chết. Lâm Lôi trong lòng mềm nhũn, đành gật đầu đáp. Được rồi, ta cũng là thuận đường đi ra ngoài, đi cùng các ngươi một đoạn đường vậy. Tuy nhiên, trên đường trở về nếu gặp phải giặc cướp, ta chỉ có thể cam đoan là sẽ tận lực hỗ trợ. Nếu các người có ai bị giết, ta cũng không có cách nào. Tạp Lam mừng rỡ, lập tức gật đầu. Mà Pháp Sư Đại Nhân có thể giúp chúng ta là chúng ta đã vô cùng cảm kích rồi. Lâm Lôi gật đầu, tiếp tục tiến bước, quay lưng về phía bốn người, trực tiếp nói, đi theo ta. Bốn người Tạp Lam lập tức đi theo Lâm Lôi, dưới sự bảo vệ của Lâm Lôi rời khỏi ma thú sơn mạch, hướng về thành thị. Trên đường quay về, Tạp Lam bốn người cũng biết tên Lâm Lôi. Ngài Lệ Tư cũng là địa hệ ma pháp sư, đối với Lâm Lôi càng thêm phần sùng bái. Ngài Lệ Tư năm nay cũng 15 tuổi, tại Uy Lâm Ma Pháp Học Viện cũng được xem là đệ nhất thiên tài. Cho dù là thế thì năm nay nàng cũng mới chỉ đạt tới tứ cấp ma pháp sư. Thành tích ấy tại Ân Tư Đặc Học Viện cũng chỉ có thể xem là hạng trung đẳng. Lúc nghỉ ngơi, Lâm Lôi cùng bọn Tạp Lam, Ngài Lệ Tư bắt đầu ăn tối. Lâm Lôi, Ngài Lệ Tư hai người ngồi cạnh nhau. Lâm Lôi đại ca, huynh thực là lợi hại, mới 14 tuổi đã đạt tới ngũ cấp ma pháp sư, ta đoán chừng chắc phải đợi đến năm 20 tuổi quá. Ngài Lệ Tư hâm mộ nhìn Lâm Lôi. Ta vẫn chưa là gì, Địch Khắc Tây đệ nhất thiên tài của học viện chúng ta, 9 tuổi đã đạt tới tứ cấp ma pháp sư, 12 tuổi đã thành ngũ cấp ma pháp sư. Lâm Lôi tùy ý đáp, hắn cũng không có nói mình 13 tuổi là tứ cấp ma pháp sư, nhưng 14 tuổi đã đạt tới ngũ cấp. Gần một năm đã vượt qua 3 năm của Địch Khắc Tây. 9 tuổi đã là tứ cấp ma pháp sư. Ta 15 tuổi mà mới vừa thành tứ cấp. Hơn nữa ta lại là đệ nhất thiên tài trong học viện. Học viện Uy Lâm chúng ta so với Ân Tư Đặc Học Viện các người thì kém xa. Ngài Lệ Tư than thở. Lâm Lôi đại ca, ta cảm giác địa đột thương trận của huynh uy lực hình như rất lớn so với một số ngũ cấp đệ tử trong học viện chúng ta còn lợi hại hơn. Tại sao lại như vậy? Ngài Lệ Tư cũng là một địa hệ ma pháp sư, đương nhiên phát hiện ra điểm khác biệt của Lâm Lôi. Lâm Lôi cười cười. Đâu chỉ do uy lực, trên thực tế thì địa đột thương trận tốc độ của hắn phát ra cũng cực nhanh. Địa hệ ma pháp vốn là bắt nguồn từ đại địa. Lâm Lôi liền giảng giải cho Ngài Lệ Tư. Trên thực tế nếu nói về sự am hiểu địa hệ ma pháp, Lâm Lôi so với các sư phụ của Ân Tư Đặc Học Viện còn có phần tinh thâm hơn. Bởi vì hắn có một sư phụ là bậc thầy, là ở cấp bậc thánh vực rồi. Ngài Lệ Tư ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi, tập trung tinh thần chú ý lắng nghe. Một người giảng, một người nghe, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Lâm Lôi cũng hoàn toàn đắm chìm trong giảng giải, tới lúc tạm ngừng thì mới phát hiện khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một nắm tay. Lâm Lôi trong lòng ngẩn ra, đây là lần đầu tiên hắn ở gần một cô gái sát đến như vậy, đặc biệt là từ khoảng cách này. Ngắm nhìn đôi mắt mông lung của Ngài Lệ Tư, cánh mũi thanh tú, thậm chí Lâm Lôi còn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, ngửi thấy hương vị trên người nàng. Lâm Lôi đại ca, huynh sao lại không nói nữa? Ngài Lệ Tư nghi hoặc, nhưng chỉ trong chốc lát, nàng đã có phản ứng lập tức tách xa ra khỏi Lâm Lôi, đồng thời sắc mặt đỏ bừng lên, rực rỡ như một trái táo chín mọng. Lâm Lôi cũng cố gắng bình ổn lại tâm tình, sau đó đứng lên, quay về phía mấy người, làm bộ không có chuyện gì. Tốt rồi, tất cả mọi người đã ăn no, chúng ta tiếp tục đi, tranh thủ về thành sớm một chút. Thần thánh đồng minh trên con đường Lục Diệp Lộ, ở Phân Lai Thành, đô thành của Phân Lai Vương Quốc, nơi tụ hội của những phủ đệ xa hoa đua nhau mọc lên san sát. Trong số đó, ở phía trước một tòa phủ đệ có mười mấy người đang tụ tập một chỗ. Chúng ta Đức Bố Tư gia tộc cảm tạ Lâm Lôi đại nhân đã tương trợ, lần này nếu không nhờ ngài giúp, Tạp Lam tên hài tử này e rằng sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Một vị lão nhân tóc bạc mỉm cười nhìn Lâm Lôi nói. Tại đây, ngoài lão giả lóc bạc này còn có Tạp Lam, Ngài Lệ Tư, Thác Ni, Ni Nhã. Những người đang đứng bên cạnh còn có mấy người phía sau là người hầu của Đức Bố Tư gia tộc. Lão giả tóc bạc xoay người nhìn một người hầu đứng phía sau gật đầu. Tên đó lập tức từ trong lòng rút ra một cái túi nhỏ màu vàng. Lão giả tóc bạc tiếp nhận cái túi đưa cho Lâm Lôi mỉm cười. Đây là 100 kim tệ, mặc dù không nhiều nhưng thể hiện cho thành ý của Đức Bố Tư gia tộc chúng ta. Hy vọng Lâm Lôi ngài có thể thu nhận. Không cần đâu, ta chỉ tiện tay làm thôi. Lâm Lôi hữu lễ đáp, ta đi trước đây. Lão giả tóc bạc cũng không nài ép, cười dài đưa mắt nhìn Lâm Lôi rời đi. Thác đi, ba người các ngươi cũng về nhà đi, cha mẹ các ngươi nhất định đang rất lo. Ông ta mỉm cười nói, Ngài Lệ Tư, Ni Nhã, Thác Ni ba người sau khi tạm biệt Tạp Lam đều trở về nhà mình. Đợi lát sau khi Tạp Lam cùng lão giả đầu bạc đi vào phòng khách, ông ta sắc mặt có phần lạnh xuống, lạnh lùng quát, quỳ xuống. Tạp Lam lập tức phịch một tiếng quỳ xuống đất. Nhị gia gia, ta sai rồi. Lần này tại ta không điều tra rõ ràng về ma thú sơn mạch, đã hấp tấp làm ẩu, mang theo ba người bạn tốt tiến vào. Xin nhị gia gia trách phạt. Hử, làm ẩu. Ánh mắt của lão giả tóc bạc lạnh lùng nhìn lướt qua Tạp Lam. Tạp Lam, người đã trưởng thành rồi, cũng là người thừa kế của đức bố tư gia tộc trong tương lai. Người sao lại phạm phải loại sai lầm này? Ma thú sơn mạch nguy hiểm như thế nào, sao người có thể tưởng tượng được? Không bẩm báo lên gia tộc đã dám tự tiện mạo hiểm. Hử, đối với ngươi, ta sẽ giao cho phụ thần người quyết định việc trừng phạt. Có điều, ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Nếu ngươi cứ làm việc mà không suy nghĩ như vậy, tương lai gia tộc cho dù có giao cho ngươi thì cũng sẽ bị hủy bởi tay ngươi mà thôi. Tạp Lam cúi đầu lắng nghe, không dám cãi lại. Đức bố tư gia tộc ở tại Phần Lai Vương quốc cũng là một gia tộc lớn. Đức bố tư gia tộc sở dĩ cường đại không phải vì có người thân làm ở chức vị cao, mà là bởi vì đức bố tư gia tộc này cùng hợp tác với Đạo Sâm Thương Hội, một trong tam đại thương hội lớn nhất của Ngọc Lan Đại Lục tại Phần Lai Vương quốc. Đạo Sâm Thương Hội này giàu như vua của một nước, sinh ý trải rộng khắp cả đại lục. Ngọc Lan Đại Lục có ba cái thương hội lớn, trong đó mỗi thương hội thì cả tài lực lẫn vũ lực đều vô cùng kinh khủng. Chính tại Phần Lai Vương quốc này cũng có không ít gia tộc muốn cùng Đạo Sâm Thương Hội hợp tác. Được hợp tác với Đạo Sâm Thương Hội chẳng khác nào cưỡi lên một chiếc chiến xa khổng lồ. Đức Bố Tư gia tộc có thể có được mối quan hệ cùng Đạo Sâm Thương Hội cũng là vì lý do đặc biệt. Dù sao thì với thái độ của tam đại thương hội, giành được quan hệ với lưỡng đại đồng minh, tứ đại đế quốc cũng là điều tất yếu. Lại nói về Lâm Lôi, sau khi rời khỏi Vân Lai Thành, Lâm Lôi dạo bước trên con đường trở về Ân Tư Đặc học viện. Bối Bối nằm trên vai hắn chăm chú quan sát chung quanh, trong khi Đức Lâm Khá Ốc Đặc sánh vai đi cùng. Đức Lâm ra ra, người có cho rằng thế giới này có phần rất đáng sợ không? Lâm Lôi dùng linh hồn truyền âm hỏi. Đức Lâm Khá Ốc Đặc gật gật đầu nhưng không lên tiếng, chỉ lặng lặng lắng nghe. Trước đây khi mới tới Phân Lai Thành, ta cũng không hiểu biết nhiều. Duy có lần này từ ma thú sơn mạch trở về, ta phát hiện ra rất nhiều chuyện. Tại ma thú sơn mạch tàn khốc, vạn vật cạnh tranh một cách lộ liễu, quả thực là khu rừng của máu và chết chóc, chẳng phải có gì che đậy cả. Đúng vậy, tại Phân Lai Thành, đám quý tộc, ma pháp sư, chiến sĩ lợi hại, mỗi người ai cũng đều đẹp đẽ, đều hữu lễ. Phân Lai Thành toát lên một vẻ vô cùng phồn thịnh, nhưng đồng thời sự phân chia cấp bậc nơi đây cũng rất uy nghiêm và lạnh lùng. Cho dù có pháp luật, song quyền lợi của quý tộc cũng vượt quá xa so với bình dân. Mặc dù Phân Lai Thành phồn vinh thực đấy, lúc nào cũng có cái vẻ cười cười nói nói không ngớt thực, nhưng bên trong lại tiềm tàng những quy tắc so với ma thú sơn mạch còn nhiều hơn. Tại ma thú sơn mạch không có sự phân chia giàu nghèo, chỉ có thực lực mạnh yếu mới là yếu tố quyết định. Lâm Lôi dần dần đã hiểu biết, nhận thức, hiểu được cái thế giới này. Trong thế giới, quý tộc luôn đứng ở bên trên, còn bình dân thì bị chèn ép. Vô luận quý tộc có biểu hiện mình là thân sĩ, là người trí thiện thì cũng không thể che đậy được cái cấp bậc uy nghiêm. Muốn có địa vị chỉ có thể trở thành cường đại chiến sĩ hoặc cường đại ma pháp sư. Không cố gắng sẽ bị đào thải. Xã hội loài người khác xa với ma thú sơn mạch, cạnh tranh phức tạp hơn. Chỉ giống ma thú sơn mạch ở điểm tàn nhẫn, nhưng lại được phủ thêm một chiếc áo ngoài hoa lệ. Có điều đôi khi chiếc áo hoa lệ này sẽ hữu dụng. Lâm Lôi từ đáy lòng có một cảm giác khinh thường đối với bọn quý tộc ngụy thiện này. Từ ma thú sơn mạch tàn khốc trở lại Phân Lai Thành phồn hoa nhưng giả dối, thâm tâm của Lâm Lôi cũng xảy ra biến hóa. Người e ngại cạnh tranh sao? Đức Lâm Khá Ốc Đặc đột nhiên hỏi. Lâm Lôi nhếch miệng cười. E ngại? Không có cạnh tranh thì cuộc sống cứ bình thường chung chung, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Chỉ có cạnh tranh, có sự kích động, như vậy cuộc sống mới có kịch tính. Chi chi, Bố Bối ở bên cạnh cũng khoan khoái kêu lên hai tiếng. Bước vào Ân Tư Đặc học viện, tiến vào ma thú sơn mạch một lần, nhận thức như thế nào là lòng người hiểm ác, Lâm Lôi càng thêm quý trọng tình cảm huynh đệ trong học viện. Gần tới trước cửa túc xá, thoáng nghe giọng nói bên trong truyền ra. Già Lỗ Lão Đại, Lâm Lôi đến giờ mà vẫn chưa về, hắn tiến nhập ma thú sơn mạch, không biết có nguy hiểm gì không? Lão Tứ, ngậm cái miệng thối của người lại, Lão Tam khẳng định sẽ an toàn trở về, đi, chúng ta đi ăn. Già Lỗ vừa quay đầu đã thấy trước cửa đình viện có một bóng người, toàn thân chết lặng. Bên cạnh, Kiều Trì, Lôi Nặc, hai người cũng sửng sốt trong chốc lát, rồi sau đó cả ba người hưng phấn vọt tới. Ha ha, Lão Tam, người rốt cuộc đã trở lại. Già Lỗ là người đầu tiên vọt tới ôm chặt lấy Lâm Lôi. Lôi Nặc cũng lớn tiếng kêu. Oa, Lâm Lôi, Gia Lỗ lão đại cùng Kiều Chỉ mỗi ngày đều nói về ngươi, toàn là lo lắng cho ngươi, còn ta nhất định tin tưởng ngươi sẽ an toàn trở về. Lão Tứ, Kiều Chỉ trừng mắt nói, ngươi vừa rồi còn lo lắng cho lão Tam sẽ gặp nguy hiểm và... Ta, Lôi Nặc làm bộ nghi hoặc, ta nói hồi nào chứ? Lâm Lôi nhìn ba vị hảo huynh đệ, trong lòng dấy lên cảm giác ấm áp. Gia Lỗ lập tức vung tay lên, hào sảng tuyên bố. Được rồi, hai người cũng đừng nhiều lời nữa. Lão Tam từ ma thú sơn mạch an toàn trở về, đây chính là một đại hỷ sự. Đi, chúng ta làm một trận tưng bừng để chúc mừng cái đã. Hả? Lôi Nặc trợn mắt. Ngươi mời khách? Gia Lỗ cười to. Đúng, để Lão Tam mời khách. Các ngươi đừng quên, trước đó vài ngày Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán có đưa tin đến, ba kiện tác phẩm của Lão Tam bán được hơn 4.000 kim tệ, phải chúc mừng hắn một phen mới được. Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán đưa tin, Lâm Lôi ngẩn ra. Gia Lỗ lúc này mới vội vàng nói. Lão Tam, thạch điêu tác phẩm của ngươi bán được giá cao, Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán đã hoàn toàn công nhận trình độ điêu khắc của ngươi, cho nên mời ngươi tại cao thủ triển lãm của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán bố trí độc lập một gian. À, ta đi lấy thư tín cho ngươi. Gia Lỗ nói xong liền chạy vào trong túc xá. Lôi Nặc nhìn Lâm Lôi thần bí nói. Lâm Lôi, người không biết chứ. Từ sau khi người của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán tới học viện, cho biết người được mời tới Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán bố trí một gian độc lập triển lãm, sự tình đã được truyền khắp cả học viện, danh tiếng của người lại nổi như cồn rồi. Truyền khắp học viện, Lâm Lôi có chút mông lung, bản thân mình cũng vừa mới biết thôi mà. Đúng, sợ rằng cả học viện thì ngươi cuối cùng là người biết sự tình. Kiều Chỉ cũng cười ha hả. Lâm Lôi, đây là thư tín của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Gia Lỗ mang một bức thư tín phong nạm vàng màu trắng ở trong túc xá chạy ra. Buổi tối, bốn huynh đệ túc xá 1987 vừa đi trên con đường u tĩnh trong Ân Tư Đặc học viện, vừa tùy ý tán gẫu sự tình trong 2 tháng vừa qua. Thực vậy sao? Lôi Nặc khiếp sợ, đoạn kéo chiếc áo ngắn của Lâm Lôi lên. Đã thấy vùng bụng trên cơ thể Lâm Lôi có một vết thương dữ tợn giống như một con giun, không khỏi dùng mình hít thở. Bên cạnh, Kiều Trì trong lúc nhất thời trầm mặc, duy có Gia Lỗ mở miệng cười nói. Ha ha, các người thật là thiếu kiến thức, hồi ta còn nhỏ đã gặp qua một chuyện còn đáng sợ hơn thế này nữa. Gia Lỗ lão đại, có thực vậy không? Lôi Nặc kinh ngạc hỏi. Gia Lỗ đắc ý cười nói, đương nhiên là thực, hơn nữa là còn nhìn thấy tận mắt, cảnh tượng ngược đãi tù phạm a. Còn có những người tay không cùng với ma thú chém giết, cảnh người cùng với ma thú chém giết bên ngoài còn có một đám phú hào quan sát, thực là một tràng cảnh đẫm máu. Lâm Lôi nghe Gia Lỗ nói xong, trong lòng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tràng cảnh này. Học viện vẫn còn tốt chán, Kiều Chỉ cảm thán một tiếng. Lâm Lôi cũng gật đầu đồng ý. Trong buổi tối hôm nay, trên con đường u tĩnh trong học viện, thường xuyên có thể thấy cảnh một đôi nam nữ ngồi chung, hoặc là cùng nhau tay trong tay, hoặc là đang cưỡi trên ma thú dạo chơi. Ở giữa học viện nhàn nhã. Đúng rồi, Gia Lỗ lão đại, tối tối không phải ngươi luôn đi cùng với nữ bằng hữu của ngươi sao? Hôm nay sao lại không đi? Lôi Nặc đột nhiên hỏi. Gia Lỗ tựa hồ bất mãn. Nữ bằng hữu? Hôm nay huynh đệ ta vừa từ ma thú sơn mạch trải qua kiều tử nhất sinh trở về. Ta còn hơi đâu mà đi bồi tiếp nữ bằng hữu. Lôi Nặc à, phải nhớ cho kỹ, huynh đệ như tay chân, mà đàn bà thì chỉ là quần áo, chỉ là chơi bời mà thôi. Lôi Nặc lập tức làm ra vẻ khinh bỉ. Lâm Lôi, đột nhiên một thanh âm kinh hãi từ xa chuyển đến, bốn người Lâm Lôi không khỏi ngoái đầu nhìn lại. Chỉ thấy một mỹ nữ có mái tóc dài màu vàng phiêu giật mừng rỡ chạy đến trước mặt Lâm Lôi, kinh hãi hỏi. Lâm Lôi, ngươi tử ma thú sơn mạch đã trở lại, thực sự là tốt quá. Ngươi lần này vừa đi là đến 2 tháng, làm ta lo lắng muốn chết. Ngươi có bị thương ở đâu không? Địch Lệ Á, ta không có việc gì, Lâm Lôi cười đáp. Địch Lệ Á cũng vừa mới biết tin Lâm Lôi quay trở lại Ân Tư Đặc học viện. Hai người quan hệ cũng rất tốt, ở chung một chỗ với Địch Lệ Á, Lâm Lôi cảm thấy bản thân mình có thể hoàn toàn phóng túng, không chút vướng bận nào trong lòng, giống như lúc ở cùng với ba hảo huynh đệ vậy. Địch Lệ Á, xe ngựa của Thúc Thúc đang đợi bên ngoài, đừng lãng phí thời gian nữa. Một giọng nói lạnh băng vang lên. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên mặc trường bào của học viện đang đứng ở xa xa. Đúng là ca ca của Địch Lệ Á, Địch Khắc Tây, một trong lưỡng đại thiên tài của Ân Tư Đặc học viện. Địch Khắc Tây trên người trường bào 10 phần sạch sẽ, không chút vấy bẩn, đôi mắt sáng ngời trong suốt. Vâng, Địch Lệ Á có chút thất vọng đáp lời, sau đó nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta cùng ca ca phải trở về rồi, xe ngựa đang đợi bên ngoài, ta đi trước nha. Được rồi, Địch Lệ Á, đợi khi trở lại chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Lâm Lôi mỉm cười. Gặp lại sau. Địch Lệ Á hiển nhiên là không có thời gian cùng Lâm Lôi trò chuyện, nên trong chốc lát cảm thấy có phần thất vọng. Xa xa, Địch Khắc Tây cũng đã đi tới, chỉ liếc mắt nhìn Địch Lệ Á một cái. Địch Lệ Á tự hiểu ý liền đi về phía Địch Khắc Tây. Địch Khắc Tây đưa mắt nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, nghe nói người tiến nhập ma thú sơn mạch để thí luyện. Chúc mừng ngươi đã thí luyện thành công. Lâm Lôi ngẩn ra. Địch Khắc Tây lại cùng mình nói chuyện sao? Địch Khắc Tây vốn rất khắc lạnh lùng, tại Ân Thư Đặc Học Viện vô cùng nổi tiếng. Người bình thường khi đứng cùng một chỗ với Địch Khắc Tây đều cảm thấy áp lực, đặc biệt là khi cặp mắt trong suốt kia mà nhìn chằm chằm vào mọi người. Cái loại áp lực trong lòng này khiến cho người khác cảm thấy như muốn ngã quỵ xuống. Ồ, đa tạ, Lâm Lôi trả lời. Địch Khắc Tây thong thả vuốt cằm, sau đó mang theo muội muội Địch Lệ Á đi ra cửa học viện. Buổi sáng ngày thứ hai, ở giữa phổ lỗ khắc tư hội quán, tại Thánh Đô Phân Lai Thành. À, Lâm Lôi, xin mời ngồi. Áo Tư Thác Ni nhiệt tình nói. Gia Lỗ, mấy người các người cũng ngồi xuống nghỉ tạm đã. Áo Tư Thác Ni nhìn kỹ Lâm Lôi rồi than vãn. Lâm Lôi, ta thực không thể tin được, ngươi thực sự là một thiên tài à? Một thiếu niên mới có 15 tuổi đã có thể trở thành đệ tử thiên tài của đệ nhất ma pháp học viện tại Ngọc Lan Đại Lục. Còn hơn thế nữa, trình độ kỹ nghệ điều khắc của ngươi đạt tới một cảnh giới cực kỳ cao. Những điều mà ngươi có thể làm được, quả thực đều là kỳ tích. Đừng nói tới việc trở thành ma pháp thiên tài, chính tại giữa cái vòng tròn thạch điêu cao thủ này, ở thời hiện tại, có thể được phổ lỗ khắc tư hội quán chúng ta mời đến để thiết lập gian triển lãm độc lập, bình thường tuổi đã đều ngoài 40. Ngươi chính là người còn nhỏ tuổi nhất trong số đó, thậm chí là trong lịch sử. Cũng chỉ có hai tuyệt thế thiên tài mới có thể sánh được với ngươi. Nhưng điểm khác biệt giữa ngươi cùng bọn họ chính là ngươi không chỉ đơn thuần là thạch điêu thiên tài mà còn là ma pháp thiên tài. Ôi, cái gì cũng là thiên tài hết. Áo Thư Tắc Ni được một phen không tiếc lời tán dương khiến Lâm Lôi bản thân cũng lúng túng. Áo Thư Tắc Ni, ngươi đừng lãng phí thời gian nữa, có gì thì nói mau lên, bốn huynh đệ chúng ta còn muốn đi ra ngoài du ngoạn. Gia Lỗ thúc giục. Áo Tư Thác Ni lúc này mới giật mình, vội vàng từ văn kiện bên cạnh lôi ra một cái ngân sắc ma tinh tạp, mỉm cười đưa cho Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngân sắc ma tinh tạp này là tứ quốc kim hành chuyên môn riêng của phổ lỗ khắc tư hội quán chúng ta làm ra. Ngân sắc ma tinh tạp đại biểu thân phận ngươi là thạch điêu cao thủ. Sau khi tất cả thạch điêu được tiêu thụ thành kim tệ, chúng ta sẽ trực tiếp chuyển vào ma tinh tạp cho ngươi. Hiện tại ngân sắc ma tinh tạp này vẫn còn vô chủ. Ngươi cần phải xác nhận văn kiện một chút, sau đó có thể sử dụng thoải mái. Áo Tử Thác Ni đưa ma tinh tạp cho Lâm Lôi, rồi nhỏ giọng dò hỏi. Lâm Lôi, không biết lần này ngươi có mang thạch điêu tác phẩm tới không? Lâm Lôi thong thả gật đầu. Có, tổng cộng là 3 kiện. Nụ cười trên mặt Áo Tử Thác Ni nhất thời càng thêm sán lạn. Buổi đêm, ở trong gian giữa của Bích Thủy Thiên Đường, chỉ có Lâm Lôi, Kiều Trì hai người cùng hai nữ tử uống rượu. Còn Lôi Nặc và Gia Lỗ sớm đã ôm hai mỹ nữ của mình tiến vào phòng trong. Lão đại cùng với lão tứ thực là. Lâm Lôi uống một chén rượu, nhìn cô gái bên cạnh đang nói chuyện sôi nổi với Kiều Trì. Lão nhị, ta thấy hơi vắng đầu, ta ra ngoài hóng gió một chút. Hay đấy, Kiều Trì ứng tiếng rồi tiếp tục cùng cô gái bên cạnh hàn huyên. Lâm Lôi thì xuống lầu, rời khỏi Bích Thủy Thiên Đường. Vừa rời khỏi chuyến hôn náo, trong Bích Thủy Thiên Đường lại được gió khuya mát mẻ thổi tới, hắn cảm thấy đầu óc thoải mái. Bên ngoài rõ ràng yên tĩnh hơn nhiều. Lâm Lôi liền bước chậm rãi tùy ý đi dạo trên phố chính của Phân Lai Thành. Gió đêm miên man, lòng người thoải mái. Tại ngã tư con đường chính cũng có một ít quý tộc phủ đệ. Bất quá so với Lục Diệp Lộ, những phủ đệ trên đường vừa ít hơn mà cũng thấp hơn nữa. Trên gác của một tòa tiểu lâu 2 tầng, Ngài Lệ Tư đang đứng trước ban công cảm thụ làn gió lạnh của đêm. Nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, nàng không khỏi nhớ tới Lâm Lôi, người đã cứu nàng một mạng. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, khi nàng tuyệt vọng, chính là Lâm Lôi từ trên trời rơi xuống, trực tiếp giết chết huyết chiến trư để cứu mạng nàng giữa lúc tuyệt vọng. Là huynh ấy đột nhiên từ trên trời xuất hiện, khiến sự rung động trong nàng không biết phải nghi ngờ hay nói như thế nào, thậm chí là trong tâm linh cũng lưu lại một dấu ấn không thể mở phai. Lâm Lôi đại ca có phần trầm mặc, nhưng trong lúc huynh ấy đàm luận về ma pháp rất chững chạc và đáng yêu. Ngài Lệ Tư vừa nghĩ ngợi vừa không khỏi cảm thấy thực buồn cười. Đột nhiên nàng phát hiện ở dưới lầu ngã tư đường có một bóng người, một thân ảnh vô cùng quen thuộc. Cẩn thận nhìn kỹ một chút, Ngài Lệ Tư trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ, vội vàng vẫy tay. Lâm Lôi đại ca, Lâm Lôi đại ca. Đang hưởng thụ sự yên tĩnh của màn đêm, bước chân chậm lại ở ngã tư đường. Lâm Lôi bỗng thoáng nghe thấy có người gọi mình, không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu lên. Tại tầng gác trên tiểu lâu phía xa xa, bỗng thấy một thân ảnh vận áo tím. Sau lưng nàng ánh trăng sáng vằng vặc. Trong mắt Lâm Lôi lúc này, thân ảnh mặc đồ tím kia trông chẳng khác nào tinh linh dưới ánh trăng. Tự y trong gió bay phất phơ, phiêu đãng, đồng dạng có mái tóc dài phiêu giật. Trong lúc hoảng hốt, Lâm Lôi tựa hồ nhớ lại mùi tóc của Ngài Lệ Tư. Hương vị đó quả thực là rất mê người. Ngài Lệ Tư. Lâm Lôi không do dự tiến về phía căn gác nhỏ. Tường viện phủ đệ nhà Ngài Lệ Tư chỉ cao 2 thước. Lâm Lôi đi tới bên cạnh tường viện, đạp một chân xuống, nhún cái bay vút lên. Toàn thân giống như phi ưng giang cánh xả xuống trên sân thượng, chỗ Ngài Lệ Tư đang đứng. Ngồi xuống mau lên, Ngài Lệ Tư vội vàng kéo Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng nghi hoặc ngồi phịch xuống. Suýt, Ngài Lệ Tư cẩn thận nhìn thoáng qua bên dưới, sau đó thở phào nhẹ nhõm quay sang Lâm Lôi. May mà người gác cửa đang ngủ, nếu bị hắn thấy được muội sẽ gặp phiền toái. Lâm Lôi giật mình. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện, có tường lan can che, người khác không thể nhìn thấy được. Ngài Lệ Tư cười đắc ý, chẳng khác nào một tiểu hồ ly xảo quyệt. Tiện tay dùng vải bố chà lau một chút sàn ban công rồi lập tức tới ngồi cạnh Lâm Lôi. Có thể được gặp Ngài Lệ Tư, Lâm Lôi trong lòng cũng rất vui vẻ. Lâm Lôi đại ca, bây giờ đã là đêm khuya rồi, tại sao huynh còn hiện diện bên ngoài đường phố? Đúng rồi, không phải huynh nói huynh là người của Ân Tư Đặc Học Viện sao? Tại sao lại ở Phân Lai Thành? Ngài Lệ Tư hiếu kỳ hỏi dồn. Tại sao ở Phân Lai Thành ư? Lâm Lôi trong lòng xấu hổ. Bản thân mình chung quy không thể nói đi theo ba huynh đệ tới Bích Thủy Thiên Đường. Bích Thủy Thiên Đường ở đây nó là một chốn mua vui dành cho đàn ông, nhưng mà với lứa tuổi 15 của bọn Lâm Lôi thì hơi sớm. Ta theo mấy huynh đệ tới Phân Lai Thành du ngoạn, buổi tối vì không thích sự ngột ngạt nên ra ngoài đi dạo. Lâm Lôi chỉ có thể mơ hồ đáp. Ngài Lệ Tư gật đầu. Ngài Lệ Tư, giờ đã khuya rồi, muội tại sao không ngủ vậy? Lâm Lôi cũng nghi hoặc hỏi nàng. Ngài Lệ Tư bất đắc dĩ chề môi. Ta vốn đã đi ngủ từ rất sớm. Đang lúc ngủ say sưa thì bị tiếng quát tháo lúc say rượu của phụ thân làm quấy nhiễu giấc mộng đẹp. Huynh không biết phụ thân ta quá đáng cỡ nào đâu. Ngày nào cũng đánh bạc, ngày nào cũng uống rượu. Say rượu rồi thì về nhà làm loạn cả lên, thực phiền chết đi được. Có một người cha như vậy ta cũng thực là xui xẻo. Lâm Lôi đại ca, huynh thì sao? Phụ thân huynh thế nào? Ngài Lệ Tư nhìn Lâm Lôi ngồi bên cạnh. Phụ thân ta... Lâm Lôi trong đầu không khỏi hiện ra tất cả những sự tình có liên quan tới phụ thân, từ nhỏ đến lớn. Phụ thân ta không đánh bạc, cho dù có uống rượu cũng sẽ không quát tháo ầm ĩ. Có điều phụ thân giáo dục ta vô cùng nghiêm khắc, từ nhỏ đã vậy rồi. Ngài Lệ Tư ngưỡng mộ than thở. Lâm Lôi đại ca, huynh thực là hạnh phúc, đâu có giống như ta. Ở trong đêm khuya dưới ánh trăng, thiếu niên cùng thiếu nữ ngồi trên ban công cùng nhau tán gẫu. Từ phụ thân lại nói tới giáo dục, từ giáo dục chuyển qua học viện, từ học viện lại nhắc đến bằng hữu tốt, sau đó kể về một số sự việc thú vị của mình cùng với đám bằng hữu. Lâm Lôi nói chuyện rất vui vẻ, nói chuyện với nhau lâu, hắn càng ngày càng cảm thấy quen thuộc với cuộc sống của Ngài Lệ Tư. Dần dần đêm dài qua đi, chân trời phía đông dần hé lộ một vệt màu trắng bạc, toàn bộ mặt đất đều ngập trong không khí tươi mát của buổi sớm. Lâm Lôi cùng Ngài Lệ Tư cùng nhau trò chuyện thâu đêm, chẳng hề biết đến thời gian trôi qua. Chỉ có hừng đông kia mới khiến hai người chợt có phản ứng. À, trời sáng. Lâm Lôi lúc này mới chú ý thời gian. Ngài Lệ Tư có phản ứng giống hệt. Ôi, thực là, chẳng quy tứ gì hết, bắt Lâm Lôi đại ca phải nói chuyện cùng ta suốt cả một đêm. Đột nhiên, Lâm Lôi cùng Ngài Lệ Tư đều không nói, có một cảm giác trầm mặc xấu hổ. À, ta phải đi. Lâm Lôi cảm thấy hào khí có chút không bình thường, trong lòng không nhịn được có phần phát hoảng, liền trực tiếp đứng dậy. Lâm Lôi đại ca, huynh sau này có còn đến Phân Lai Thành nữa không? Ngài Lệ Tư dò hỏi. Gặp nhau, có thời gian sẽ quay trở lại. Lâm Lôi nói xong, hai tay chống vào ban công, cả người lộn cù mèo trong không trung một cái, sau đó hạ xuống trên tường viện. Từ tường viện lại dậm chân, hoàn toàn biến thành một cuồng phong lao ra ngoài. đáp xuống hơn 10 thước bên ngoài ngã tư đường. Lâm Lôi cũng không quay đầu lại mà nhẹ nhàng phất tay về phía sau cáo biệt. Ngài Lệ Tư đưa mắt dõi theo hình ảnh Lâm Lôi biến mất ở cuối đường, sau đó mới thẫn thờ bước về phòng. Hạ tuần tháng 8, mặt trời như một quả cầu lửa chói chang, nóng muốn chết. Lâm Lôi sau khi cùng ba huynh đệ ăn xong bữa trưa thì đang trực tiếp xuất phát nhắm Cố Hương Ô Sơn Trấn. Trên con đường, Lâm Lôi sau lưng mang theo đống ma tinh hạch giá trị tới hơn 7 vạn kim tệ tiến bước. Chít chít, bối bối ở trên vai hắn cũng hưng phấn kêu lên. Lâm Lôi liếc mắt nhìn nó một cái bật cười, dùng linh hồn trao đổi dò hỏi. Bối bối, về Ô Sơn Trấn người cũng rất cao hứng phải không? Đúng rồi, ta vẫn chưa hỏi ngươi, ngươi lúc trước tại sao lại ở trong đống phòng ốc bỏ hoang của gia tộc ta? Không biết à, bối bối bất đắc dĩ lắc đầu. Từ khi ta bắt đầu hiểu chuyện thì đã ở trong đống phòng ốc của gia đình lão đại huynh rồi, cũng không biết cha mẹ ta là ai. Tuy nhiên trong trí nhớ của ta dường như có lưu lại giọng nói, hình như là nói phải ở chỗ này, không được chạy loạn. Phải ở chỗ này, không được chạy loạn. Lâm Lôi trong lòng khẽ động, giọng nói ấy có thể là do cha mẹ bối bối lưu lại không? Ngay từ đầu ta đã ăn tảng đá, vâng theo cái giọng nói kia, không dám rời khỏi tổ ốc của gia đình huynh. Về sau lão đại cho ta ăn gà lôi, thỏ rừng. Trên đời này cũng chỉ có lão đại huynh đối xử với ta tốt nhất. Ta thực không muốn rời khỏi lão đại. Cái mũi nhỏ của bối bối chun lại. Lâm Lôi cũng nhớ lại cảnh tượng xảy ra lúc đó. Lúc đó bối bối tại cổng thôn của Ô Sơn Trấn đích xác có chần chờ trong chốc lát. Cuối cùng biết mình thực sự muốn đi thì mới cắn răng một cái kết thành linh hồn khế ước. Tốt, bối bối, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng với nhau. Lâm Lôi sủng ái xoa đầu bối bối cũng thoải mái nheo con mắt lại. Lâm Lôi đi đường cũng không quá nhanh, tốc độ đi là 20 lý một giờ. Khi về tới ven của Ô Sơn Trấn thì trời đã sầm tối. Theo hướng Ô Sơn Trấn tiến tới, Lâm Lôi còn nghe được giọng nói quen thuộc. Tất cả lưng thẳng cho ta, không được động đậy. Kẻ nào mông mà đụng phải nhánh cây nhuộm sơn ở phía dưới, vi phạm quy định thì huấn luyện tăng gấp bội. Tiếng của Hy Nhĩ Mạn thúc thúc từ xa vang lên. Lâm Lôi hướng cách đó không xa nhìn lại. Trên khoảng đất trống quen thuộc ở phía đông của Ô Sơn Trấn, bên cạnh một dãy bạch dương thụ, vẫn là một đám nhỏ từ 6-7 tuổi cho đến 15-16 tuổi, chia làm 3 đoàn đội, dưới sự nghiêm khắc giám sát của Hy Nhĩ Mạn và hai gã giáo quan đang cố gắng huấn luyện. Mồ hôi nhễ nhại khiến quần áo đứa nào đứa nấy ướt sũng. Năm đó ta cũng được huấn luyện giống như vậy. Nhìn lại cảnh tượng này, Lâm Lôi rất xúc động. Lâm Lôi, Hy Nhĩ Mạn từ xa đã thấy Lâm Lôi, thuận miệng giao việc lại cho La Thụy La Kiệt một chút, rồi lập tức chạy về phía Lâm Lôi, trực tiếp ôm Lâm Lôi vào lòng thật chặt. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, đã lâu không gặp, Lâm Lôi rất cao hứng. Ha ha, đi nào, về nhà đã, Hoắc Cách đại nhân mà thấy ngươi, nhất định sẽ rất cao hứng cho mà xem. Hy Nhĩ Mạn cười ha hả, rồi sau đó cùng Lâm Lôi hướng về bên trong Ô Sơn Trấn đi tới. Lâm Lôi thiếu gia, La Thụy La Kiệt cũng từ xa nhiệt tình chào hỏi. La Thụy thúc thúc, La Kiệt thúc thúc, Lâm Lôi cũng phất tay, rồi sau đó cùng Hy Nhĩ Mạn trở về phủ đệ. Lâm Lôi, ngươi còn mang theo cái gói gì về vậy, trông cứ như cái trống, bên trong là cái gì? Hy Nhĩ Mạn không khỏi chú ý tới cái bao đồ trên lưng của Lâm Lôi, cười dò hỏi. Lâm Lôi thần bí, lễ vật. Lễ vật cho phụ thân ta. Trong sân phủ đệ của gia tộc Ba Lỗ Khắc, Hoắc Cách đang nằm trên ghế lật qua một quyển sách rất dày, cẩn thận duyệt đọc. Hoắc Cách đại nhân, bữa tối đã chuẩn bị xong. Một A Hoàn đi tới cung kính nói. Từ khi quản gia Hy Lý mang theo tiểu ốc đốn đi áo bố Lai Ân đế quốc, toàn bộ gia tộc Ba Lỗ Khắc không có người hầu kẻ hạ. Hoắc Cách ít nhiều cũng là tộc trưởng của gia tộc Long Huyết Chiến Sĩ, không thể nào tự mình đi làm công việc của hạ nhân. Cho nên ông ta đành phải cắn răng đi mời một ả nha hoàn. Hoắc Cách gặp bộ sách trong tay, đưa mắt nhìn ả A Hoàn bên cạnh, trong lòng thầm cảm thán. May mà đám quý tộc đều biết con trai ta hiện nay là thiên tài ma pháp sư của Ân Tư Đặc Học Viện, nguyện ý cho ta vay mượn kim tệ, nếu không cuộc sống đã rất gian nan. Dựa theo thuế suất hiện tại của Ô Sơn Trấn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó với thu thuế của vương quốc cùng với tiền lương của đội ngũ hộ vệ. Hoắc Cách ngẫm lại cảm thấy có phần oan uổng. Gia tộc này truyền đến đời của ông ta đã phải bán đi gần như toàn bộ gia sản. May là Hoắc Cách ta có hai nhi tử, hai đứa con trai phi thường. Lâm Lôi bây giờ đã là ngũ cấp ma pháp sư, tốt nghiệp cũng rất nhanh. Đến lúc đó gia tộc có thể giao lại cho nó, vậy thì ta có thể đi làm những chuyện mà ta vẫn muốn làm bấy nhiêu lâu nay. Hoắc Cách đứng dậy đi về phía phòng khách. Đột nhiên, Hoắc Cách đại nhân, Hoắc Cách đại nhân, tiếng Hỉ Nhĩ Mạn từ xa vang đến. Hoắc Cách nghi hoặc nhìn ra phía cổng chính, chỉ trong chốc lát đã thấy Hỉ Nhĩ Mạn tiến vào, mà bên cạnh Hỉ Nhĩ Mạn còn có một gã thiếu niên vóc dáng vạm vỡ. Vừa thấy thiếu niên, nụ cười trên mặt Hoắc Cách lập tức nở rộ, cười to bước tới nghênh đón. Lầm Lôi, con đã về, thật là tốt quá, đây quả là một điều quá đỗi bất ngờ. À, Gia Toa, mau chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn một chút. Hoắc Cách nồng nhiệt vỗ vai Lâm Lôi. Hảo tiểu tử, đã cao hơn ta rồi. Đúng rồi, theo như thường lệ con phải đợi đến cuối năm mới trở về cơ mà. Lần này tại sao lại về? Lâm Lôi cười thần bí. Phụ thân, chờ ăn xong bữa tối con sẽ nói cho người biết. Sao lại thần bí như vậy? Hoắc Cách cố ý nhíu mày. Hỉ Nhĩ Mạn bên cạnh cười nói. Hoắc Cách đại nhân, Lâm Lôi nó đã nói với ta rồi. Vì người mà chuẩn bị một kiện lễ vật thần bí, ta hỏi nó mà nó còn không nói kìa. Hỉ Nhĩ Mạn thúc thúc, Lâm Lôi nhíu mày nhìn Hỉ Nhĩ Mạn. Được rồi, ta không nói. Hỉ Nhĩ Mạn bật cười. Màn đêm buông xuống, mặt đất bao phủ toàn một màu đen tối. Trong phòng khách của gia tộc Ba Lỗ Khắc, rất nhiều cây nến được thắp lên, chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Đợi đến khi ăn xong bữa cơm, nàng hầu Gia Toa dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ. Trong sảnh chỉ còn Lâm Lôi, Hoắc Cách hai người. Lâm Lôi mới lấy gói đổ ra đặt trước mặt phụ thân. Đây là... Hoắc Cách nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Chờ một lát hãy mở. Lâm Lôi đứng dậy đi đóng cửa phòng khách. Hoắc Cách không khỏi bật cười. Sao phải thần bí như vậy, lại còn phải đóng cửa nữa? Lâm Lôi tự tin ngồi xuống. Phụ thân, người hãy mở cái bao này ra đi. Ta phải xem, rốt cuộc là cái gì bên trong này mới được. Hoắc Cách hiếu kỳ mở cái bao ra. Không ngờ trong bao còn có một cái túi lớn, miệng túi được buộc rất chặt. Một lượng lớn ma tinh hạch trong túi không ngừng va chạm vào nhau. Hoắc Cách liền vuốt cái túi lớn nghi hoặc hỏi. Cái túi lớn như vậy, xem hình dáng thì không phải kim tệ, chẳng lẽ là đá vụn sao? Hoắc Cách có phần không đoán ra, vừa nói vừa mở cái túi ra. Túi vừa mở, ánh sáng rực rỡ, các loại ma tinh hạch đủ mọi màu sắc đua nhau tỏa sáng lộng lẫy. Hoắc Cách nhìn mà không khỏi hoa cả mắt, một lượng lớn ma tinh hạch như thế này, Hoắc Cách cả đời cũng chưa từng thấy qua. Đây là ma tinh hạch. Hoắc Cách hai mắt trợn tròn, khiếp sợ kích động nhìn về phía Lâm Lôi, rồi sau đó nuốt nước bọt có phần khó khăn. Hoắc Cách cũng đã từng nhìn thấy ma tinh hạch, tuy nhiên chưa bao giờ nhìn thấy quá nhiều ma tinh hạch đến như vậy. Một lượng lớn ma tinh hạch này đủ hiệu lực để làm rung động thị giác. Lâm Lôi gật đầu nói, đúng vậy, cái túi này bên trong hầu như toàn bộ đều là ma tinh hạch, chỉ có một lượng nhỏ khoảng hơn 10 viên là ma tinh thạch thôi. Dựa theo thư bổn ghi tại giá trị của ma tinh hạch, thì đống ma tinh hạch này trị giá hẳn là hơn 7 vạn kim tệ. Hơn 7 vạn? Hoắc Cách cảm thấy tim đập rộn ràng, như trống trận. Mấy năm nay, ông ta liên tục bị tiền bạc làm cho phiền muộn. Hiện tại, nếu đòi Hoắc Cách phải xuất 500 kim tệ, thì e rằng ông ta cũng phải ra ngoài, kiếm chỗ đi vay. Sự khốn quẫn có thể tưởng tượng được khó khăn cỡ nào. Hơn 7 vạn kim tệ, đây là khái niệm gì? Hơn 7 vạn kim tệ tuyệt đối có thể nuôi sống toàn bộ gia tộc Ba Lỗ Khắc hơn 100 năm. Đương nhiên, hơn 7 vạn kim tệ chỉ là con số dựa theo giá tính toán trong sách ghi lại. Giá trong sách ghi lại đã cũ, giá trị hiện tại hẳn là còn cao hơn, phòng trừng có thể bán được khoảng 8 vạn kim tệ. Lâm Lôi thành thực trả lời. Hoắc Cách nhìn một đống ma tinh thạch trước mắt màu sắc rực rỡ. Ông cảm thấy mình tựa như đang nằm mơ, toàn thân phiêu đãng lâng lâng. Phù. Hoắc Cách hít thở sâu mấy lần mới miễn cưỡng bình phục lại tâm tình. Lâm Lôi, những ma tinh hạch này còn làm sao mà có? Hoắc Cách đột nhiên có phản ứng, gắt cao nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Con đi vào ma thú sơn mạch sao? Lâm Lôi gật đầu. Đúng vậy, phụ thân, những ma tinh hạch này đều là từ trong ma thú sơn mạch mà kiếm được. Con... Hoắc Cách có chút tức giận. Ma thú sơn mạch chính là đệ nhất hung địa trên toàn đại lục, tiến vào trong đó là chuyện lớn biết nhường nào. Con tại sao không thương lượng trước với ta mà tự tiện đi vào? Con có biết bên trong có bao nhiêu nguy hiểm không? Lời này vừa nói ra khỏi miệng, Hoắc Cách không khỏi tự giễu cợt. Lâm Lôi đã đi vào thì đương nhiên nó biết bên trong có bao nhiêu nguy hiểm. Hoắc Cách nhìn Lâm Lôi trước mắt, cúi đầu trầm mặc, một bộ dáng chăm chú lắng nghe lời trách phạt giáo huấn, không khỏi lắc đầu thở dài một hơi. Lâm Lôi, không phải phụ thân muốn mắng con phải biết rằng con hiện tại đã là thiên tài ma pháp sư của Ân Tư Đặc Học Viện, thành công trong tương lai là không thể hạn lượng. Trách nhiệm nặng nề của gia tộc Ba Lỗ Khắc chúng ta chính là phải đặt trên vai của con. Dù sao thì đệ đệ con vẫn còn nhỏ, chờ nó chính thức trở thành Long Huyết Chiến Sĩ, không biết sẽ phải đợi đến bao lâu. Con chính là hy vọng của ta, cũng là hy vọng của gia tộc Ba Lỗ Khắc chúng ta. Cho nên con không thể đem tính mạng của mình ra làm trò đùa. Lâm Lôi không dám lên tiếng. Cởi áo choàng ra, để ta nhìn xem có bị thương không. Hoắc Cách đột nhiên nói. Cởi áo. Lâm Lôi chần chờ. Khi mặc quần áo thì người khác không có nhìn thấy. Có điều Lâm Lôi tự mình biết rõ, trên cơ thể hắn chi chít vết thương khủng khiếp đến cỡ nào. Cởi ra, Hoắc Cách nhướng mày. Lâm Lôi chần chừ một lát, cuối cùng đành phải cởi áo ngắn để lộ ra nét cường tráng cơ thể. Trên thân thể cường tráng kia dày đặc không biết bao nhiêu là vết thương, thậm chí có những vết thương thuộc loại hàng chí mạng. Trông thấy những vết thương kinh khủng trên người Lâm Lôi, Hoắc Cách cảm thấy trái tim mình run rẩy. Tay ông ta run lên chạm vào người Lâm Lôi, có một vết thương cơ hồ chí mạng ở bụng. Nhìn thấy những vết thương này, Hoắc Cách trong lòng đau xót. Con trai mình trải qua bao gian nan trắc trở, từ bờ vực tử vong chết đi sống lại như thế nào, Hoắc Cách thực sự không dám nghĩ đến. Lâm Lôi, con... Hoắc Cách nghẹn ngào. Phụ thân, không có việc gì mà. Lâm Lôi lập tức an ủi. Hoắc Cách nhìn một đống ma tinh hạch đại biểu cho một lượng tiền bạc rất lớn, lại quan sát những vết thương khủng khiếp như rễ cây ngang dọc trên người Lâm Lôi. Toàn thân bỗng run lên lẩy bẩy. Ông hận bản thân mình bất lực, vô dụng. Hít một hơi thực sâu, Hoắc Cách ngửa mặt lên trời không biết nói gì. Cuối cùng hạ giọng nói. Lâm Lôi, con đi đường cả ngày cũng đã mệt rồi, đi nghỉ ngơi sớm chút đi. Vâng, thưa phụ thân. Lâm Lôi lặng lẽ rời đi, chỉ còn lại Hoắc Cách ngẩng ngặng ngồi một mình trong phòng khách dưới những ánh nến đang cháy bập bùng. Buổi sáng ngày hôm sau, trên phần ăn phòng khách của gia tộc Ba Lỗ Khắc, Lâm Lôi ngạc nhiên khi phát hiện ra sắc mặt rạng rỡ của phụ thân, tinh thần và diện mạo đã trở nên khác hẳn. Bỏ dao nĩa trong tay xuống, Hoắc Cách mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, lần này hãy ở lại nhà một thời gian đi. Phụ thân cũng lâu rồi không có được gặp con. Phụ tử chúng ta phải sum họp thực vui vẻ mới được. Phụ thân muốn mình ở nhà một thời gian. Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Suy cho cùng đã lâu lắm rồi phụ thân chưa từng nói ra những lời như thế. Căn bản, Lâm Lôi còn có kế hoạch để tới Phân Lai Thành dạo chơi, thuận tiện đi ghé thăm Ngài Lệ Tư. Nhưng lúc này đã sớm loại bỏ Ngài Lệ Tư ra khỏi đầu. Vâng, thưa phụ thân. Hắn cao hứng gật đầu. Hoắc Cách cũng vui vẻ, chỉ là trong ánh mắt của ông dường như còn ẩn chứa điều gì đó. Lâm Lôi ở lại Ô Sơn Trấn mười mấy ngày, thậm chí tới lúc khai giảng của Ân Tư Đặc học viện rồi mà nó cũng không vội vàng quay trở lại. Nhưng Hoắc Cách cũng không hề dục Lâm Lôi trở về học viện. Trên Ô Sơn Trấn phía đông, nước suối róc rách, Lâm Lôi đang xếp bằng, lặng yên minh tưởng luyện hóa ma pháp lực. Địa hệ nguyên tố và phong hệ nguyên tố từ khắp mọi nơi trên người Lâm Lôi thấm sâu vào bên trong cơ thể. Toàn bộ gân cốt, cơ nhục, kinh mạch trong cơ thể tự nhiên đều hấp thu nguyên tố cải thiện thể chất. Địa hệ, phong hệ nguyên tố sau khi bị hấp thu một phần nhỏ, tuyệt đại đa số đều bị luyện hóa, cuối cùng lưu nhập vào vị trí đan điền. Trăm sông đổ về một biển, nguyên tố chạy khắp mọi kinh mạch trong toàn thân cuối cùng tập hợp về đây. Lâm Lôi đả tọa như vậy tới nửa ngày, lúc hắn mở mắt ra, mặt trời đã xuống núi. Cũng đã đến lúc trở lại học viện. Lâm Lôi đứng dậy hít một hơi. Từ lúc ta đem đống ma tinh hạch đó đưa cho phụ thân, thái độ của phụ thân đối với ta trở nên tốt hơn rất nhiều, thân thiết hơn rất nhiều. Mười mấy năm nay, đây là lần đầu, Lâm Lôi cùng với Hoắc Cách hòa hợp với nhau như vậy. Điều gì đã khiến cho phụ thân có chuyển biến lớn như vậy? Ma tinh hạch ư? Phụ thân vốn không phải là người ham tiền tài, hay là do những vết sẹo trên người ta? Lâm Lôi suy nghĩ hồi lâu mà cũng không thể nào hoàn toàn xác định được là phụ thân vì sao đối xử với mình tốt như vậy, từ lạnh lùng chuyển sang ấm áp. Câu này hoàn toàn có thể thuyết minh cho thái độ của Hoắc Cách dành cho Lâm Lôi. Bước vào phủ đệ gia tộc Ba Lỗ Khắc, Lâm Lôi đưa mắt nhìn về phía phụ thân đang ngồi đọc thư tịch. Phụ thân, trời cũng đã tối rồi, thư tịch hay là để ngày mai hãy xem tiếp. À, Lâm Lôi, con đã trở về. Hoắc Cách mỉm cười gập thư tịch lại. Con nói cũng có lý, ta ngày mai sẽ tiếp tục xem. Lâm Lôi, con ở ngoài tu luyện lâu như vậy chắc cũng đã khát chứ. Hoắc Cách với lấy cái ấm trên trà kỷ, rót ra một chén. Nào, nhấp thử chút đi, nước này nhiệt độ vừa đủ, không nóng không lạnh. Cảm ơn phụ thân. Trong lòng Lâm Lôi cảm thấy thực ấm áp. Mười mấy ngày nay, Hoắc Cách luôn đối đãi với Lâm Lôi như vậy, quá tốt. Nhưng trước đây, Hoắc Cách lại luôn nghiêm khắc, rất ít khi lộ ra dáng vẻ hiền hòa như thế này. Uống trà xong, Lâm Lôi nói, phụ thân, con ở nhà cũng đã một thời gian, con tính chuẩn bị ngày mai quay lại học viện. Ngày mai? Hoắc Cách hơi chấn động, nhưng sau đó gật đầu. Vậy cũng tốt, năm nay là năm cuối rồi, con cũng nên sớm quay lại học viện cho tốt. Vâng, Lâm Lôi đáp lời. Hoắc Cách khẽ dặn dò, Lâm Lôi, phụ thân cũng không có bản sự gì lớn, gia tộc sau này đều phải dựa vào con. Số lượng ma tinh hạch này con đưa cho ta cũng đủ chi phí để sử dụng cho đệ đệ con ở áo bố Lai Ân đế quốc. Được như bây giờ ta cũng đã rất mãn nguyện, chỉ có điều là trong lòng vẫn nhớ tới nỗi sỉ nhục của gia tộc. Ta hy vọng con không được quên, truyền thừa chí bảo của gia tộc chúng ta vẫn còn lưu lạc bên ngoài. Lâm Lôi cảm thấy sự kỳ vọng của phụ thân đối với mình, hít sâu một hơi gật đầu. Ta hiện tại không có bất kỳ một khát vọng nào khác, chỉ hy vọng trước khi chết có thể thấy được chiến đao đổ lục. Giọng nói của Hoắc Cách trầm xuống. Lâm Lôi cảm thấy không khí có mấy phần không được tốt, lập tức nói. Phụ thân, người không được suy nghĩ tiêu cực như vậy. Người hiện tại mới có 40 tuổi, ngày đó còn lâu mới tới. Con tin rằng không tới 10 năm nữa nhất định có thể mang chiến đao đổ lục trở về, lại một lần nữa đặt trong tông đường của gia tộc. 10 năm, tốt, tốt lắm. Hoắc Cách khẽ gật đầu. Trưa ngày thứ ba, Lâm Lôi rời khỏi Ô Sơn Trấn. Buổi tối hôm đó, tại phòng khách gia tộc Ba Lỗ Khắc, có hai người đang ngồi. Đó là Hoắc Cách và Hy Nhĩ Mạn. Cửa phòng khách đóng chặt. Trên bàn ăn giữa phòng khách là một lượng lớn ma tinh hạch. Hy Nhĩ Mạn đang được bị số lượng ma tinh hạch làm cho ngây người. Hoắc Cách liền nói. Hy Nhĩ Mạn, ta trong một khoảng thời gian ngắn sẽ bán đống ma tinh hạch này đi. Số kim tệ thu được, mong người hãy bảo quản giúp ta. Hy Nhĩ Mạn sau một lúc mới chấn tĩnh lại, vội vàng nói. Hoắc Cách đại nhân, không được, lượng tài phú lớn như thế này, ngài làm sao có thể đưa cho ta được, ngài lẽ nào không thể tự mình giữ sao? Hy Nhĩ Mạn, đừng gọi ta là Hoắc Cách đại nhân nữa, gọi ta Hoắc Cách đại ca là được. Hoắc Cách mỉm cười, một cách hiền hòa và thân thiện. Đột nhiên ông đứng dậy, quay mặt về phía đông. Ngươi hỏi ta tại sao không tự mình giữ? Ha ha! Hy Nhĩ Mạn, người đối với gia tộc Ba Lỗ Khắc chúng ta, đối với việc của Hoắc Cách ta, e rằng người chính là người hiểu rõ nhất. Hy Nhĩ Mạn chấn động, ông ta không biết vì sao Hoắc Cách lại đề cập tới chuyện này. Sự kiện đó chôn sâu trong lòng ta cũng đã 11 năm rồi. 11 năm nay ta cảm thấy trái tim luôn bị ngàn vạn con kiến sâu xé. Ta luôn nhẫn nhịn chịu đựng, nhẫn nhịn một ngày rồi lại một ngày, một năm rồi lại một năm, nháy mắt mà đã 11 năm. Hoắc Cách toàn thân bắt đầu hơi run. Hy Nhĩ Mạn sắc mặt biến đổi, đột nhiên đứng bật dậy kinh hãi. Hoắc Cách đại nhân, ngài muốn... Đúng, sự tình năm đó ta nhất định phải điều tra, nhất định phải vì Lâm Na mà báo thù. Hoắc Cách sắc mặt dữ tợn, mặt đầy sát khí. Hoắc Cách đại nhân, Hy Nhĩ Mạn vội vàng nói. Lúc đó chúng ta không phải đã điều tra rồi sao? Kẻ địch này có thế lực rất lớn, dù mới tra ra một bộ phận cũng đã rất khủng bố rồi. Ngài đi điều tra tiếp rất có khả năng sẽ mất mạng. Hoắc Cách trầm giọng hét. Chết ư? Ta mà sợ chết sao? Hy Nhĩ Mạn, ngươi căn bản không hề biết nỗi thống khổ mà ta phải chịu đựng suốt 11 năm nay. Kiểu hành hạ tâm thỉnh như vậy ta đã chịu đủ rồi. Giờ Lâm Lôi đưa cho ta số ma tinh hạch này giá trị cũng phải 8 vạn kim tệ, hoàn toàn đã đủ chi phí sử dụng cho ốc đốn rồi. Có số kim tệ này ta không còn gì phải lo lắng nữa. Bao nhiêu năm nay ta luôn phải ẩn nhẫn. Đó là vì cái gì? Không phải là vì hai đứa con này sao? Hiện giờ Lâm Lôi đã trưởng thành, ốc đốn cũng ở tại áo bố Lai Ân đế quốc, ta không còn gì phải lo lắng nữa. Hai tay Hoắc Cách nắm chặt lấy đôi vai của Hy Nhĩ Mạn, nhìn thẳng vào đôi mắt. Hy Nhĩ Mạn, mặc dù người xưng hô với ta là Hoắc Cách đại nhân, nhưng bao nhiêu năm nay giữa chúng ta chính là tình huynh đệ. Tới giờ phút này, ta hy vọng người có thể thành toàn cho ta. Hoắc Cách đại ca, Hy Nhĩ Mạn vô cùng lo lắng. Hy Nhĩ Mạn biết rõ cái ngày mà Hoắc Cách tra ra sự tình năm đó rất có khả năng ông sẽ mất mạng. Ta đã chủ ý đã định. Hy Nhĩ Mạn, người cần phải hiểu. Giờ mỗi ngày ta sống cũng như đã chết. Mắt của Hoắc Cách có chút đỏ lên. Hy Nhĩ Mạn thấy dáng vẻ Hoắc Cách như vậy trong lòng cũng không còn cách nào khác. Ông có thể hiểu được suy nghĩ của Hoắc Cách. Bao nhiêu năm nay Hoắc Cách vì cái gì mà luôn lạnh lùng nghiêm khắc. Người khác có thể không biết, nhưng Hy Nhĩ Mạn lại biết rất rõ. Trước khi mẫu thân Lâm Na của Lâm Nôi và ốc đốn mất, Hoắc Cách là một người vô cùng lạc quan, cởi mở, yêu đời. Nhưng từ sau khi Lâm Na mất đi, tính cách của Hoắc Cách đã biến đổi thành như vậy. Mặc dù Hoắc Cách nói với bên ngoài do Lâm Na sinh khó mà chết, nhưng mấy người Hy Nhĩ Mạn, quản gia Hy Lý vẫn biết được sự thực. Hy Nhĩ Mạn, ngươi không cần tiếp tục khuyên ta. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có giúp ta hay không? Hoắc Cách nhìn Hy Nhĩ Mạn chăm chú. Hy Nhĩ Mạn nhìn thẳng vào mặt của Hoắc Cách một lát, cuối cùng thở dài một hơi vô lực. Được rồi, ta giúp huynh. Hoắc Cách trên mặt không kìm được lộ ra một thoáng tươi cười. Đó là vẻ mặt tươi cười của sự giải thoát.